tích Mahusaddha Sataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Mahusaddha Sataka hoặc tích Umanga Sataka này, khi Đức Phật Gautama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Mahusaddha Sataka hoặc tích Umanga Sataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Ông Phú Hộ Siri Vardaka, nay kiếp hiện tại là Đức Vua Suddhodana. Bà Sumana Devi, nay kiếp hiện tại là Chánh Cung Hoàng Hậu Mahabaya Devi. Đức Vua Vedeha, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Kaludayaka. Chánh Cung Hoàng Hậu Udumbara Devi, nay kiếp hiện tại là bà Mangalika. Vị quân sư Senaka, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Mahakassapa. Vị quân sư Putkusa, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Puttabara. Vị quân sư Kamida, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Amatha. Vị quân sư Devinda, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Politika. Đức Vua Kulani Pramadatta, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Sariputta. Vị quân sư Kevata, nay kiếp hiện tại là Tỳ Khưu Devadatta. Bà mẫu hậu Kalakadevi của Đức Vua Kulani, nay kiếp hiện tại là Đại Đức Tỳ Khưu Ni Thunlanandini. Công chúa Bankalakandi, nay kiếp hiện tại là Đại Đức Tỳ Khưu Ni Sundari. Con chim dẹt Suvapandita, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. Con chim sáu Salika, nay kiếp hiện tại là bà Malika. Nữ tu sĩ Bari, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Uppalavana. Bà Amara, phu nhân của Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Bhimasundari. Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gautama. Theo bộ chú giải Jatakatha Katha, bản dịch chữ Thái những nhân vật trong tích Mahusaddha Sataka liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Ông Phú Hộ Sri Vardaka, nay kiếp hiện tại là Đức Vua Suddhodana. Bà Sumana Devi, nay kiếp hiện tại là Chánh Cung Hoàng Hậu Mahamaya Devi. Đức Vua Vedeha, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Kuludaji. Chánh Cung Hoàng Hậu Udumbara Devi, nay kiếp hiện tại là Đại Đức Tỳ Khưu Ni Gotami. Vị quân sư Senaka, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Mahakassapa. Vị quân sư Putkusa, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Buddhapada. Vị quân sư Kaminda, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Amatha. Vị quân sư Devinda, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Sonadandaka. Đức Vua Kulani Pramadatta, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Sariputta. Vị Bà La Môn Anukevata, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Mahamukallana. Hoàng đệ Tikhi Namanti, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Nanda. Bạn hữu Danusekha, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Rahula. Bà mẫu hậu Kalaka Devi của Đức Vua Kulani, nay kiếp hiện tại là Đại Đức Tỳ Khưu Ni Thunlanandika. Thái tử Pankalakanda, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Anuruddha. Công chúa Pankalakandi, nay kiếp hiện tại là Ngài Đức Tỳ Khưu Ni Sundari. Con chim vẹt Suvapandita, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. Con chim sáu Salika, nay kiếp hiện tại là bà Malika Devi. Nữ tu sĩ Bari, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Uppalavana. Vị quân sư Kevata, nay kiếp hiện tại là Tỳ Khưu Devadatta. Bà Amara, phu nhân của Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Bhimasundari. Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gautama. 10 pháp hành ba la mật. tóm lược tích Đức Bồ Tát Mudassadha Manita, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã thực hành pháp hành trí tuệ ba la mật bậc hạ. Ngoài ra, có 8 pháp hành ba la mật phụ khác cũng đồng thời thành tựu như sau. Đức Bồ Tát Mudassadha Manita tạo mọi phước thiện bố thí, đó là pháp hành bố thí ba la mật. Đức Bồ Tát Mudassadha Manita giữ gìn giới, đó là pháp hành giữ giới ba la mật. Đức Bồ Tát Mudassadha Manita có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hành tinh tấn ba la mật. Đức Bồ Tát Mudassadha Manita có đức nhẫn nại, đó là pháp hành nhẫn nại ba la mật. Đức Bồ Tát Mudassadha Manita nói lời chân thật, đó là pháp hành chân thật ba la mật. Đức Bồ Tát Mudassadha Manita phát nguyện bằng lời chân thật, đó là pháp hành phát nguyện ba la mật. Đức Bồ Tát Mudassadha Manita có tâm từ đối với mọi người, mọi chúng sinh, đó là pháp hành tâm từ ba la mật. Đức Bồ Tát Mudassadha Manita có tâm xả đối với mọi chúng sinh, đó là pháp hành tâm từ ba la mật. Đó là 8 pháp hành ba la mật phụ đồng thời thành tựu cùng với pháp hành trí tuệ ba la mật bậc hạ này. Nhận xét gì tích Đức Bồ Tát Mudassadha Manita? Tích Mudassadha Sataka hoặc tích Umanga Sataka này, Đức Bồ Tát Mudassadha Manita, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hành trí tuệ ba la mật bậc hạ. Từ khi mới lên 7 tuổi, Đức Bồ Tát Mudassadha Manita đã có trí tuệ siêu việt hơn hẳn tất cả mọi người trong đời, không có một ai sánh được. Pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc hạ là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Trí tuệ ba la mật bậc hạ, đó là tâm sở trí tuệ đồng sinh trong các thiện tâm, thấy rõ, biết rõ các pháp. Để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành đầy đủ 3 bậc pháp hạnh trí tuệ ba la mật: pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc hạ, pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc trung và pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc thượng. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác dù thực hành pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc nào cũng chỉ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho mình và cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh khác mà thôi. Trí tuệ siêu việt ấy có được do từ đâu? Trí tuệ siêu việt ấy có được do 2 nguyên nhân. Trí tuệ siêu việt do nhờ tích lũy từ nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ hỗ trợ. Trí tuệ siêu việt do phát sinh trong kiếp hiện tại. Trí tuệ phát sinh trong kiếp hiện tại, Đức Phật thuyết dạy bài kinh Panasutta được tóm lược 8 điều chính yếu. Chư tỳ khưu muốn có được trí tuệ cần phải hội đủ 8 nhân phát sinh trí tuệ như sau. 1. Tỳ khưu đến nương nhờ nơi Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật làm bậc tôn sư của mình, hết lòng tôn kính, có tâm biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật hoặc nơi bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật. Đó là nhân thứ nhất phát sinh trí tuệ. 2. Tỳ khưu lắng nghe chánh pháp của Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, thường đến hầu đảnh lễ Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn bạch hỏi những điều chưa hiểu rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, pháp này có ý nghĩa như thế nào? Bạch Ngài: kính bạch Đức Thế Tôn, pháp này thực hành như thế nào? Bạch Ngài: Đức Phật giảng giải cho hiểu rõ những pháp ấy. Đó là nhân thứ nhì phát sinh trí tuệ. 3. Khi tỳ khưu nghe hiểu rõ những pháp ấy làm cho thân tâm thanh tịnh, đó là nhân thứ ba phát sinh trí tuệ. 4. Tỳ khưu là người có giới, giữ gìn trong giới tỳ khưu, thực hành các pháp hành tỳ khưu và thu thúc lục căn thanh tịnh, thường thấy tai họa lớn trong lỗi nhỏ, giữ gìn giới tỳ khưu cho được trong sạch thanh tịnh. Đó là nhân thứ tư phát sinh trí tuệ. 5. Tỳ khưu là bậc đa văn túc trí, học nhiều hiểu rộng, ghi nhớ thuộc lòng các pháp học, thông suốt pháp hành, có chánh kiến thanh tịnh, thuyết giảng chánh pháp hay ở phần đầu, phần giữa, phần cuối, ý nghĩa sâu sắc, văn chương lưu loát. Đó là nhân thứ năm phát sinh trí tuệ. 6. Tỳ khưu là người có chánh tinh tấn không ngừng diệt các bất thiện pháp. Để các thiện pháp phát sinh, có đức nhẫn nại, có sự tinh tấn không ngừng, không từ bỏ phận sự làm tăng trưởng mọi thiện pháp. Đó là nhân thứ sáu phát sinh trí tuệ. 7. Tỳ khưu đi vào nơi chư tỳ khưu tăng hội, không nói chuyện nhảm, không nói lời vô ích, khi thì tự mình thuyết pháp, khi thì thỉnh mời vị đại đức thuyết pháp, không nên xem thường sự im lặng như bậc thánh nhân. Đó là nhân thứ bảy phát sinh trí tuệ. 8. Tỳ khưu thực hành pháp hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt trong ngũ uẩn chấp thủ rằng sắc uẩn là như vậy, sự sinh của sắc uẩn là như vậy, sự diệt của sắc uẩn là như vậy, thọ uẩn là như vậy, sự sinh của thọ uẩn là như vậy, sự diệt của thọ uẩn là như vậy, tưởng uẩn là như vậy, sự sinh của tưởng uẩn là như vậy, sự diệt của tưởng uẩn là như vậy, hành uẩn là như vậy, sự sinh của hành uẩn là như vậy, sự diệt của hành uẩn là như vậy, thức uẩn là như vậy, sự sinh của thức uẩn là như vậy, sự diệt của thức uẩn là như vậy. Đó là nhân thứ 8 phát sinh trí tuệ. Trí tuệ có 3 loại. Sutamayapanna, trí tuệ phát sinh do nghe từ các bậc thiện trí, do học hỏi, nghiên cứu chánh pháp. Cittamayapanna, trí tuệ phát sinh do suy xét, tư duy sâu sắc đúng đắn theo chánh pháp. Pavanamayapanna, trí tuệ phát sinh do thực hành pháp hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ tam giới, trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới. Trí tuệ phát sinh do nghe như thế nào? Hạng thanh văn có đức tin trong sạch nơi bậc đại thiện trí, đến gần gũi thân cận với bậc đại thiện trí, lắng nghe chánh pháp của bậc đại thiện trí, ghi nhớ hiểu rõ chánh pháp của bậc đại thiện trí. Đó gọi là trí tuệ phát sinh do nghe chánh pháp của bậc đại thiện trí. Chánh pháp là những pháp nào? Chánh pháp đó là 37 pháp. Bodhipakkhiyadhamma, 37 pháp phát sinh thánh đạo như sau: 4 pháp niệm xứ, 1 niệm thân, 2 niệm thọ, 3 niệm tâm, 4 niệm pháp. 4 pháp tinh tấn. 1. Tinh tấn ngăn các ác pháp chưa phát sinh, không cho phát sinh. 2. Tinh tấn diệt ác pháp đã phát sinh. 3. Tinh tấn làm cho thiện pháp phát sinh. 4. Tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. 4 pháp thành tựu. 1. Thành tựu do hài lòng. 2. Thành tựu do tinh tấn. 3. Thành tựu do quyết tâm. 4. Thành tựu do trí tuệ. 5 pháp chủ. 1. Tính pháp chủ. 2. Tấn pháp chủ. 3. Niệm pháp chủ. 4. Định pháp chủ. 5. Tuệ pháp chủ. 5 pháp lực. 1. Tính pháp lực. 2. Tấn pháp lực. 3. Niệm pháp lực. 4. Định pháp lực. 5. Tuệ pháp lực. 7. Pháp giác chi. 1. Niệm giác chi. 2. Trạch pháp giác chi. 3. Tinh tấn giác chi. 4. Hỷ giác chi. 5. Tịnh giác chi. 6. Định giác chi. 7. Xả giác chi. 8. Pháp chánh đạo. 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. Nếu trường hợp các hạng thanh văn không có cơ hội trực tiếp lắng nghe bậc đại thiện trí, thì nên đọc sách Tam Tạng Pali, chú giải Pali, hoặc nghe máy ghi âm lời giảng giải chánh pháp của bậc đại thiện trí, hoặc nghiên cứu chánh pháp của bậc đại thiện trí, ghi nhớ hiểu rõ chánh pháp của bậc đại thiện trí. Đó cũng gọi là trí tuệ phát sinh do nghe chánh pháp của bậc đại thiện trí.